Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 1175. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Để đảm bảo an toàn, Nhiếp Khôn Minh đã tốn không ít tâm tư. Lạc Di chính là mục tiêu. Cô có chút sợ hãi, nhưng thường xuyên gặp phải chuyện không tốt như vậy, cô rất bình tĩnh đối mặt. Đây là lần đầu tiên Ngô Tiểu Thanh gặp phải chuyện như vậy, hiển nhiên bà bị kích động mạnh, phải dùng thuốc an thần mới có thể nghỉ ngơi. Dù đã ngủ say nhưng lông mày bà vẫn nhíu lại, giấc ngủ không yên. Lạc Di thấy thế khẽ cau mày, có mì tôm không, cháu đói quá. Nhiếp Khôn Minh nhìn bộ dáng không tim không của cô, giờ khóc giờ cười, nhờ người mang hai hộp mì cùng một ít đồ ăn kèm. Sự việc này rõ ràng là trong ngoài kết hợp, nhà họ Lạc cũng không tránh được liên lụy. Lạc Di ngẩng đầu, vẻ mặt cực kỳ lãnh đạm, toàn bộ do tổ chức sắp xếp, cháu không có ý kiến gì. Dù cha ra ai, cô cũng sẽ không ra mặt giúp đỡ. Dám âm mưu hãm hại cô thì cứ chờ lãnh hậu quả đi. Bác Nhiếp, dự đoán của bác rất chính xác. Nếu trực thăng không tới, có lẽ cô đã ở lại thôn Lạc Gia một đêm, lúc đó chỉ sợ sẽ nguy hiểm hơn. Không biết có âm mưu gì đang chờ đợi cô. Đây là một loại trực giác, nhiều năm sống trong nguy hiểm rèn luyện mà thành. Nhiếp Khôn Minh khẽ thở dài. Bây giờ thôn Lạc Gia đang rất loạn. Tại thôn Lạc Gia, toàn bộ môi làng đã bị phong tỏa. Cảnh sát vũ trang đã đến ngay lập tức để kiểm soát tình hình. Trưởng thôn sợ hãi đứng ở sân phơi, nhìn vết M.A.U trên mặt đất, tim đập loạn xạ. Vừa rồi, một cuộc đấu S.U.N.G xảy ra trước mặt ông ta, giống như một cơn ác mộng. Vợ ông ta kinh hoàng. Ông nó ơi, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Tôi lo quá, vẫn còn đang hoảng. Trưởng thôn khẽ thở dài. Nhà Lạc Quốc Cường sắp gặp nạn rồi. Vợ ông ta ngơ ngác. Tại sao? Trưởng thôn không chịu nói thêm nữa. Chuyện xảy ra tối nay thật quá chấn động. Vợ ông ta vẫn tiếp tục nói. Những người đó đến đây vì Lạc Di phải không? Tại sao vậy? Trưởng thôn rất khó chịu. Sao mà bà lắm lời thế? Tôi nóng lòng nên mới hỏi. Ông cũng không phải không biết. Vợ trưởng thôn mắc bệnh không khống chế được hành vi của mình. Lạc Di đắc tội ai à? Trưởng thôn tức giận trừng mắt nhìn bà ta. Ăn nói vớ vẩn, nếu tôi đoán không nhầm thì Lạc Di là nhân tài được quốc gia đặc biệt bảo hộ, phải vô cùng quan trọng nên mới có nhiều người xông lên bảo vệ cô ấy trước tiên như vậy. Câu chung với nước ấy vẫn văng vẳng bên tai, để lại trong lòng ấn tượng sâu sắc. Cô được bao quanh bởi các vệ sĩ, chỉ những người có công lớn cho đất nước mới có thể nhận được kiểu đối xử này. Vợ trưởng thôn sừng sốt, đó là đặc vụ, không đùa được đâu. Trưởng thôn xua tay, ông ta không muốn nói gì, trong lòng rối bời. Dân làng chia thành mười mấy tổ, chuyên viên phụ trách tiến hành điều tra. Trước khi công cuộc điều tra kết thúc, không ai được phép rời khỏi khu vực sân phơi. Lãnh đạo các cấp vừa nghe tin liền chạy tới, nhìn những người C, H, E, T và bị thương, ai cũng cảm thấy vô cùng nặng nề. Hai người bị B, A, N chết, một người bị thương nặng, hai người khác bị thương. Đây là một vụ ám sát có kế hoạch, có sự tham gia của đặc vụ. Mặt Tiểu Trịnh đen như nước, toàn thân tản ra khí lạnh. Trong suy nghĩ của anh ta, để đối tượng được bảo vệ bị thương là sự thất bại to lớn, là nỗi xấu hổ cả đời của anh ta. Từ khi bắt đầu chỉ có một cục diện, đáng tiếc trước đó không ai chú ý tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lạc Quốc Cường đổ mồ hôi đầm đìa, trong lòng như có tảng đá khổng lồ đè lên. Ông ta không dám nhìn thẳng vào người đàn ông trước mặt. Tiểu Trịnh lạnh lùng nói. Nói mau, bà cụ Lạc giả bệnh là chủ ý của ai? Là, Lạc Quốc Cường do dự một chút. Lâm Mai, Tiểu Trịnh nhìn người đàn ông xanh xao và hèn nhát này. Chỉ một nhân vật nhỏ bé như vậy có thể phá vỡ mạng lưới phòng vệ mà họ dày công dựng lên. Thường thì những điều nhỏ nhặt có thể phá hỏng đại sự. Bà ta là vợ của ông, việc bà ta làm không thể giấu được mắt ông. Cho nên khi bà ta phạm tội, ông cũng là đồng phạm, bà cụ Lạc chính là do vợ chồng ông G.I.E.C.2. Lạc Quốc Cường hung hãn đứng dậy, liều mạng lắc đầu. Không có, tuyệt đối không có, làm sao tôi có thể làm hại mẹ ruột của mình, Lê Mai cũng không, tôi có thể đảm bảo. Cách chương.